Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1456, dò xét. Ở huyết phù đồ bên ngoài doanh trại bên cùng Hám Tam Châu thời điểm, Hắc Võ Kiếm Môn Đại Kiếm Sư Đại Tân Thác Nặc hỏi ra Phục Chi nói. Người nói thế nào Hám Tam Châu võ nghệ? Ở trên ngươi, Gia Phục Chi vội vàng trả lời. Hồi tọa sư, mã tặc kia đầu lĩnh mặc dù thô bỉ, có thể võ nghệ quả thực lợi hại. Đúng là ở đệ tử bên trên. Đại Tân Thác Nặc lại hỏi nói. Hắn như thắng ngươi mà nói. Cần mấy chiêu? Gia Phục Chi không dám trực tiếp trả lời. Suy nghĩ nếu như nói thật, 80% sẽ bị đại kiếm sư xem thường. Còn sẽ hung hăng trách mắng lộn một cái. Cho nên hắn chỉ có thể là cắn răng nói láo nói. Người này võ nghệ mặc dù mạnh hơn đệ tử. Nếu là lấy tánh mạng tương bính mà nói. Đệ tử ngược lại cũng không phải không có một phần thắng. Bởi vì những lời này. Đại Tân Thác Nặc chân mày cau lại. Gia Phục Chi còn bởi vì mình cái này động linh cơ một cái diệu ngữ mà có chút vui mừng. Chờ mắt nhìn đại kiếm sư sắc mặt đổi được âm trầm xuống. Cái này trong lòng vui mừng ngay tức thì sẽ không có. Chỉ là hắn tạm thời tới giữa vậy không có phản ứng kịp. Mình lời này là sai ở địa phương nào? Ngươi là kiếm môn kiếm sư. Xuất hành làm việc. Đại biểu là kiếm môn tôn nghiêm và uy nghi. Đại Tân Thác Nặc giọng có chút phát xét nói. Nếu ngươi cảm thấy như lấy mệnh tướng vồ chưa chắc không có phần thắng. Là bảo vệ kiếm môn tôn nghiêm uy nghi. Ngươi vì sao không lấy mệnh tướng vồ? Những lời này vừa hỏi lên. Gia Phục Chi trực tiếp từ lập tức nhảy xuống. Một tiếng liền quỳ sụp xuống đất. Đúng lúc này. Hứa Tố Khanh và Tiếu Đình mang huyết phù đồ những thủ lĩnh khác đi ra. Thấy một màn này. Hứa Tố Khanh ánh mắt hơi híp. Huyết phù đồ bốn thánh tướng quân một trong Vương Hoan hạ thấp giọng ở Hứa Tố Khanh thân vừa nói. Con chó kia dạng là muốn ở chúng ta cửa trại trước lập uy. Tiếu Đình một ngừng những lời này đã biết xấu. Vương Hoan một câu nói này là có thể cầm đại đương ra tức giận đốt lên tới. Hắn mới vừa phải nói. Hứa Tố Khanh đã bước nhanh hơn về phía trước. Tiếu Đình trong lòng nhất thời khẩn trương. Đây là chuyện gì xảy ra? Hứa Tố Khanh bước đi qua. Đi tới Gia Phục Chi thân vừa đưa tay đi đỡ hắn. Ở ta cái này, ngươi là ta tôn quý nhất quý khách, là bởi vì cái gì mà bị buộc quỳ xuống? Bằng hữu, nếu như ngươi có ủy khuất gì, có thể nói cho ta. Gia Phục Chi trong lòng nhất thời cầm Hám Tam Châu tổ tông 18 đời đều mắng. Một lần, những lời này có thể trực tiếp cầm đại kiếm sư tức giận tất cả đều vút tới. Đại Tân Thác Nặc nóng nảy, kiếm môn ở giữa người có mấy cái không biết, kiếm môn bên trong. Hôm nay có đại kiếm sư 9 người, nhắc tới cũng không coi là thiếu. Có thể nếu như lại xem kiếm cửa tổng số người là có thể rõ ràng tới đây. 9 người này có nhiều đặc thù. Kiếm môn là Hắc Võ Đế Quốc quốc giáo. Nguyệt Thần là Hắc Võ Tổ Thần. Ở Hắc Võ Đế Quốc, liền Hãn Hoàng lên ngôi đều cần do kiếm môn môn chủ tới lễ đăng cơ. Nếu như vị nào Hãn Hoàng xưng đế không được kiếm môn môn chủ lễ đăng cơ nghi thức. Thậm chí có thể bị coi là soán quyền đoạt vị. Cho nên kiếm môn ở Hắc Võ Đế Quốc bên trong tín đồ nhiều. Vượt quá tưởng tượng, nếu nói là Hắc Võ Đế Quốc tất cả mọi người đều là kiếm môn tín đồ. Ngược lại cũng không coi là nói quá mức. Như vậy khổng lồ quy mô dưới. Chỉ có 9 người có thể trở thành đại kiếm sư. Thực lực có bao kinh khủng tự nhiên có thể tưởng tượng được. Mà ở nơi này 9 vị đại kiếm sư bên trong. Đại Tân Thác Nặc thực lực có thể đứng vào trước 3. Hắc Võ Đế Quốc kiếm môn đại kiếm sư thực lực xếp hạng vị thứ mấy. Trên căn bản liền giống như là công nhận Hắc Võ Đế Quốc giang hồ hạng. Lúc này Hứa Tố Khanh đưa tay cầm Gia Phục Chi đỡ lên. Còn nói Gia Phục Chi là trong nhà hắn khách quý. Lại không có để ý Đại Tân Thác Nặc. Đối với một vị địa vị tôn quý đại kiếm sư mà nói. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Gia Phục Chi, ngươi là bọn họ khách quý. Đại Tân Thác Nặc trầm giọng hỏi một câu. Gia Phục Chi một tiếng lại quỳ xuống. Có thể hắn còn chưa kịp giải thích cái gì. Hứa Tố Khanh một cái lại đem hắn đỡ lên. Hứa Tố Khanh nói, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi đến ta nơi này, ta còn có thể để cho ngươi bị người khi dễ? Hứa Tố Khanh nhìn về phía Đại Tân Thác Nạc, ngươi là ai? Vì sao như vậy khi dễ bạn của ta? Gia Phục Chi cũng mau cho sợ quá khóc. Hắn liền vội vàng nói, Hán Vương Điện Hạ, vị này là ta kiếm môn ở giữa tọa sư, địa vị vô cùng tôn quý. Hứa Tố Khanh nói, ý ngươi là, ta người này kết bạn còn muốn nhìn ra thân, còn muốn xem hắn thân phận tôn quý không tân theo quý. Hắn vỗ vỗ Gia Phục Chi bả vai, nếu như ngươi nếu nói như vậy, vậy đúng là không cầm ta làm bạn bè à. Ta hám Tam Châu kêu bằng hữu xưa nay đều không nhìn ra thân, chỉ xem đầu không hợp ý. Ngươi và ta hợp ý, ngươi là Lưu Lạc Ăn Mày, ta cũng có thể và ngươi xưng huynh gọi đệ. Và ta không hợp ý, coi như là quý tộc xuất thân ta cũng không nhìn ở trong mắt. Nói đến đây, Hứa Tố Khanh lần nữa vỗ vỗ Gia Phục Chi bả vai. Ngươi không phải và ta nói qua sao? Ở kiếm môn bên trong, ngươi câu nói đầu tiên có thể để cho môn chủ thay đổi chủ ý. Ngươi còn nói, ở hắc võ trên triều đường, ngươi một câu nói là có thể để cho Hãn Hoàng hạ đạt ý chỉ. Hắn nhìn về phía Đại Tân Thác Nạc, người này, so ngươi còn lợi hại hơn. Gia Phục Chi thật sự là muốn hù tè ra quần. Hắn muốn quỳ xuống, nhưng mà Hứa Tố Khanh trên tay lực độ vô cùng lớn. Hắn căn bản là quỳ không đi xuống. Gia Phục Chi, Đại Tân Thác Nạc hỏi, ngươi quả nhiên nói như vậy. Gia Phục Chi vội vàng nói, đệ tử không có. Đệ tử làm sao dám ở bọn họ trước mặt những người này hồ ngôn loạn ngữ. Hứa Tố Khanh, ngươi sợ cái gì? Ngươi lúc ấy thì là nói như vậy. Hiện tại ngươi cũng có thể như thế nói. Ai làm khó ngươi, ta cho ngươi chỗ dựa. Đại Tân Thác Nặc cả giận nói, ta xem ngươi là không nhịn được cái này eo. Hứa Tố Khanh vừa buông lỏng Gia Phục Chi, Gia Phục Chi liền lập tức quỳ xuống. Có thể mới quỳ đến một nửa, Hứa Tố Khanh một cái lại đem hắn đỡ lên. Ngươi làm sao luôn muốn quỳ? Hứa Tố Khanh nói, ta Gia Phục Chi huynh đệ, ngươi không phải cùng ta nói qua sao? Ngươi là hắc võ đế quốc Hãn Hoàng bệ hạ phái tới đặc sứ. Cho dù là ở xuôi nam đại quân bên trong, cũng chỉ có thân vương điện hạ so ngươi cao như vậy một chút xíu. Người này là ngươi đồng môn, vừa là đồng môn, vậy ngươi sợ cái gì? Nếu nói là hắn bối phận so ngươi cao, cái này cũng không coi vào đâu. Ngươi là Hãn Hoàng bệ hạ đặc sứ. Dựa theo trong chúng ta nguyên người quy củ, bệ hạ lớn nhất, đặc sứ lão nhị, bối phận so ngươi cao. Thấy ngươi còn muốn dập đầu cho ngươi đây. Lúc này Tiếu Đình cũng biết, ngày hôm nay chuyện này không thể nào từ bỏ ý đồ. Hắn mặc dù lo lắng đại đương gia lập tức cầm hai bên cũng đắc tội. Huyết phù đồ sau này không cách nào sinh tồn. Có thể nếu đã đến tình cảnh này, vậy cũng không sao có thể chọn. Hắn hướng cái khác mấy người nháy mắt. Vậy mấy cái thánh tướng quân lập tức liền biết. Quay đầu phân phó dưới người đi triệu tập binh mã. Tùy thời chuẩn bị mở đánh. Hứa Tố Khanh nhưng vào lúc này nhìn về phía Gia Phục Chi nói. Ngươi xem ngươi đây người này. Làm sao ấp à ấp úng. Ngươi liền nói thật nói cho ta. Là ngươi lớn vẫn là hắn lớn. Gia Phục Chi không thể làm gì khác hơn là nói, đương nhiên là tọa sư so ta lớn, lớn hơn nhiều. A, Hứa Tố Khanh lập tức cũng không phản ứng Gia Phục Chi, hướng Đại Tân Thác Nặc liền ôm quyền. Nếu là ngươi lớn, vậy ta liền cùng ngươi nói, không cùng hắn nói. Đại Tân Thác Nặc nín tức giận, muốn phát tác, có thể lại nghĩ tới Gia Phục Chi mới vừa rồi cũng đã nói. Những mã tặc này người người thô bỉ, cũng không giáo hóa, và dã nhân không khác. Vì vậy khẩu khí này nuốt xuống, những mã tặc này cuối cùng vẫn là có chút chỗ dùng. Lúc này như xé rách mặt, trở về sau đó, thân vương điện hạ cũng sẽ có bất mãn. Đại Tân Thác Nặc từ trên chiến mã xuống, cũng không phản ứng Hứa Tố Khanh. Bước đi trong doanh trại vừa đi, Gia Phục Chi đứng dậy muốn cùng. Lại bị Hứa Tố Khanh một cái nhấn trở về. Nếu hắn so ngươi lớn, ngươi ở nơi này quỳ đi. Mới vừa rồi còn không để cho hắn quỳ. lúc này lại không để cho hắn dậy. Gia Phục Chi lửa giận vậy dậy rồi, có thể còn thức không dùng. Hứa Tố Khanh một cái tay đè Gia Phục Chi bả vai. Gia Phục Chi liên tục mấy lần phát lực nhớ tới thân, căn bản là không đứng nổi. Cái tay kia trên phảng phất có vạn quân lực, cầm một ngọn núi đè ở bả vai hắn trên tựa như. Hắn càng phát lực nhớ tới, vậy phản chấn xuống lực độ lại càng lớn. Ban đầu còn có thể đầu gối rời đi mặt đất, sau đó đầu gối bắt đầu đi dưới mặt đất vùi lấp. Đây chính là Mạc Bắc. Còn đông trước đây, ngươi muốn đè hắn tới khi nào? Đại Tân Thác Nặc bỗng nhiên vừa quay người trở về, một cái nắm Hứa Tố Khanh cổ tay. Trễ nãi ở nơi này tòa cái gì? Phía trước dẫn đường đi. Hắn vừa phát lực, Gia Phục Chi trên bả vai áp lực nhất thời liền giảm bớt không thiếu. Thừa dịp cái này cơ hội, Gia Phục Chi muốn đứng lên. Có thể mới vừa đứng lên như vậy ném một cái ném, trên bả vai lực lượng liền lần nữa gia tăng. Dầm một tiếng, Gia Phục Chi đầu gối liền lần nữa nặng nề quỳ xuống đất. Đại Tân Thác Nặc trong ánh mắt thoáng qua lau một cái vẻ lẫm nhiên. Sau đó chậm rãi nói, hắn nếu là ngươi khách quý, ngươi chỉ như vậy chiêu đãi hắn. Theo hắn nói chuyện, Gia Phục Chi lần nữa cảm thấy trên bả vai áp lực giảm bớt. Hắn liền rõ ràng, đại kiếm sư đã cùng cái này hám tam châu đấu lên. Hai người đó so đấu nội kinh, có thể bị tội xui xẻo là hắn. Chỉ chống giữ chốc lát, Gia Phục Chi trên trán liền nhô ra một tầng dày đặc mồ hôi hột. Giọt mồ hôi này cũng không phải là hù đi ra ngoài, mà là đau đi ra ngoài. Từ vậy mồ hôi hột dày đặc trình độ, liền có thể gặp hắn lúc này tiếp nhận thống khổ nặng bao nhiêu. Rốt cuộc, theo Gia Phục Chi một tiếng kêu đau, hắn đầu gối đại khái là bể. Hứa Tố Khanh cười buông tay ra, vị này đại kiếm sư nói cũng đúng. Dẫu sao hắn là quý khách, mặc dù hắn lừa ta, mà ta không thích nhất người khác lừa gạt ta, nhưng ta cũng không có thể như vậy đãi khách. Hắn buông lỏng tay một cái, Đại Tân Thác Nặc tay vậy buông lỏng, Gia Phục Chi nhưng sụi lơ trên đất. Đại Tân Thác Nặc như có thâm ý nhìn Hứa Tố Khanh một mắt, xoay người hướng doanh trại đi tới. Tiếu Đình vội vàng tới đây, hạ thấp giọng ở Hứa Tố Khanh bên người hỏi, đại đương gia, như thế nào? Hứa Tố Khanh không lên tiếng, chỉ là khẽ lắc đầu. Sau đó vậy hướng doanh trại đi tới. Tiếu Đình tạm thời tới giữa không có rõ ràng Hứa Tố Khanh cái này lắc đầu một cái là ý gì. Là kiếm to này sư không đáng để lo, còn chưa có thể khinh thường. Nhóm người kia vào trong doanh trại đi. Gia Phục Chi rớt ngồi dưới đất, đau nhe răng tét miệng, có thể còn không dám kêu kêu thành tiếng. Một vị ở trước mặt người khác chỉ cao khí ngang, cảm giác được mình vô cùng tôn quý kiếm sư, ở đại kiếm sư trước mặt, ngay cả một giấm cũng không dám thả, coi như là thả, cũng phải là len lén thả, không thể ra tiếng, chen lúc đi ra phải cẩn thận, chú ý khí lưu. Huyết Phù Đồ doanh trại, chỗ tòa này bị Hứa Tố Khanh gọi là Trường Nhạc Hành cung lầu gỗ bên trong. Đám người rối rít ngồi xuống. Hứa Tố Khanh làm bộ như dáng vẻ rất tục tăng, tùy tiện hỏi, đại kiếm sư đúng không? Xưng hô như vậy không sai chứ? Đại Tân Thác Nặc không để ý tới hắn, chỉ là ngồi ngay ngắn ở đó mắt lạnh nhìn hắn. Hứa Tố Khanh tiếp tục nói, nếu ngươi so Gia Phục Chi lớn hơn, vậy ngươi đến tìm ta, nhất định là so Gia Phục Chi tìm ta nói chuyện lớn hơn. Là chuyện gì? Đại Tân Thác Nặc giọng bình thản nói, ta phụng Hắc Võ Hãn Hoàng bệ hạ mệnh lệnh, từ mấy ngày sắp tới, liền ở lại ngươi Huyết Phù Đồ trong đội ngũ. Các ngươi bất kỳ cử động, đều phải để cho ta biết. Hứa Tố Khanh chợt đứng lên, chính là tới giám thị chúng ta. Đại Tân Thác Nặc cũng đứng lên, đi cho ta chuẩn bị gian phòng đi. Hứa Tố Khanh nói, như ta không đáp ứng đâu. Đại Tân Thác Nặc vẫn không nói gì. Gia Phục Chi khập khễnh chạy tới. Mới tới cửa liền nghe được Hứa Tố Khanh nói chuyện, hắn liền vội vàng nói, hán vương điện hạ, đây là chỉ ý của bệ hạ, chỉ ý của bệ hạ không thể trái gánh, nếu không muốn bị xử tử. Hứa Tố Khanh nâng lên tay gãi đầu một cái phát, như vậy à, hãn hoàng bệ hạ lớn nhất, Vậy hắn định đoạt, sau đó khoát tay chặn lại. Đi cho cái này đại kiếm sư chuẩn bị gian phòng. Đại tân thác nặc đi theo Hứa Tố Khanh dưới quyền. Đi ra ngoài, tới cửa nhìn Gia Phục Chi một mắt. Ngươi cùng ta tới đây. Gia Phục Chi đau còn ở đổ mồ hôi. Có thể cũng không dám nói thêm cái gì. Vội vàng khập khễnh đi theo lên. Bị dẫn lĩnh vào một cái gian phòng. Đại tân thác nặc sau khi ngồi xuống nhìn về phía Gia Phục Chi. Gia Phục Chi lập tức liền lại quỳ xuống. Dù là lúc này đầu gối đau nhức vô cùng. Vậy vẫn là cắn răng quỳ xuống. Tọa sư, những mã tặc này quả thật thô bỉ không chịu nổi. Không có chút nào lễ phép. Tọa sư xin không nên động giận. Thô bỉ, đại tân thác nặc hừ một tiếng. Hắn cố ý giả bộ ngu. Thật lấy là ta không nhìn ra. Nói đến đây, đại tân thác nặc cúi người nhìn về phía Gia Phục Chi. Ngươi có thể biết ta vì sao không có giết hắn. Gia Phục Chi liền vội vàng lắc đầu. Tọa sư suy tính, đệ tử tính toán không tới. Đại tân thác nặc bỗng nhiên cười một tiếng. Hắn nếu không phải giả bộ ngu, mà là rất cung kính đối với ta, thậm chí biểu hiện hèn mọn, vậy hắn liền nhất định có vấn đề. Gia Phục Chi cười theo cười. Phải, tọa sư con mắt tinh tường như đuốc. Đại tân thác nặc khoát tay chặn lại. Đi trị thương đi, ta phải nghỉ ngơi, không cho phép có người quấy rầy. Ừ, Gia Phục Chi lại đáp một tiếng. Vùng vẫy đứng dậy, khom người thối lui ra gian phòng. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.